đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 416, lo lắng có thay đổi, góc truyện audio.com, edit, PDN, U Huyền tiếp tục khuyên bảo, phía sau đại ca thủ lĩnh kia có phần xấu hổ chuyện này. Bây giờ rõ ràng là tiểu nha đầu muốn xông qua cửa ải, điện hạ đến xem một chút. Tại sao trong thời gian nháy mắt thành điện hạ cầu hôn? Có điều tiểu nha đầu này. May mắn thái độ của hắn đối với bé vẫn không tồi, như vậy cho dù bọn họ thật sự cùng một chỗ chính mình cũng không đắc tội với người ta nha. Thủ lĩnh bắt đầu cảm thấy may mắn, thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Bên này là tiết mục cầu hôn, vẻ mặt của người bên kia cũng là vạch đen. Đặc biệt Mẫn Bá Thiên, ánh mắt của hắn nheo lại, hai tay khẩn trương nắm chặt lại. Nhà đầu chết tiệt này, như thế nào cùng một dạng với nương của nó, đúng là cái dạng hồ ly tinh quyến rũ người. Mẹ nó, đầu tiên là dụ dỗ tiểu tử nhà hắn bảy vía đã đánh mất sáu vía, bây giờ lại bắt đầu dụ dỗ nhi tử của U Minh Vương. Mình và U Minh Vương là có thỏa thuận, nhưng, nếu ở giữa bọn họ có thêm một nha đầu, nhi tử của U Minh Vương thích nàng, đây chẳng phải là dựa vào, hơn nữa bây giờ thiên thương đảo vốn đã lợi hại một chút so với bọn họ. Hắn sợ, lo lắng, dù sao, so với chính mình U Huyền đối với U Minh Vương mà nói, đúng là quan trọng hơn. Vương, Đông Phương Ngữ Hinh kia và tiểu nha đầu này giống nhau, không có việc gì liền thích dụ dỗ nam nhân. Ngài nhìn tiểu nha đầu này, mới bao nhiêu tuổi, đã dụ dỗ nam nhân. Mẫn Bá Thiên bực mình nói xong, U Minh Vương quay đầu nhìn hắn một cái, nghi hoặc nói. Mẫn Bá Thiên, ngươi sẽ không phải là thích Đông Phương Ngữ Hinh gì đó kia chứ? Đối với tiếng tăm của nữ nhân đó, hắn tất nhiên biết. Làm sao có thể, nàng thế nhưng từng buộc ta giết, nghĩ đến sự kiện kia, Mẫn Bá Thiên lại tức giận, cả đời này đây là một chuyện làm hắn uất ức nhất. Ha ha, vậy là tốt rồi, tiểu nha đầu này, ngươi không phải không muốn gặp con bé sao? Nhưng nó đã qua khảo nghiệm, bổn vương cũng khó mà nói không tính nha. Vương, vậy ý của ngươi là phải, Mẫn Bá Thiên có phần khẩn trương, hắn lo lắng U Minh Vương sẽ có thay đổi. Bổn vương muốn gặp mặt con bé, chắc hẳn nó nhận thức ngươi đi. Mẫn Bá Thiên, trước tiên ngươi tránh né một chút. U Minh Vương lạnh nhạt mở miệng, Mẫn Bá Thiên không dám phản bác, chỉ có thể lùi xuống trước. Hy vọng U Minh Vương có thể kiên trì ban đầu mới tốt. U Huyền đưa theo Hoan Hoan tiến vào, vẻ mặt của U Minh Vương tự ái nhìn U Huyền. Huyền Nhi, lại đây. U Huyền quay đầu nhìn Hoan Hoan. Phụ vương, ta nghĩ thú Hoan Hoan làm vợ, có thể chứ? Khụ khụ, tuy rằng vừa lúc nãy hắn đã nghe được con của mình nói, nhưng U Minh Vương vẫn còn chút hy vọng như cũ. Con của mình đến gặp đã nói như vậy, hắn ho khan hai tiếng, bị kinh hãi. Cái kia, Huyền Nhi à, con mới bao nhiêu tuổi, hiện tại nói chuyện này không phải là hơi sớm quá. Tuy rằng, U Minh giới bọn họ có thể đính hôn sớm một chút nhưng nhi tử cũng chưa đến cái tuổi đó đâu. Hơn nữa, vì cam đoan độ tinh khiết huyết mạch của bọn họ, hắn cũng không cho phép con của mình thú nữ nhân bên ngoài. Chờ này nha đầu lớn, nó có thể tiếp nhận con bé, sủng ái con bé, nhưng tuyệt đối không thể thành thân, lại sẽ càng không để cho con bé có đứa nhỏ của nó. Một người ngoài không xứng có con nối dòng của bọn họ, đây là truyền thống của U Minh giới bọn họ. Đương nhiên, những lời nói này, bây giờ hắn sẽ không nói cho nó biết. Không còn sớm đâu, phụ vương, có, góc truyện audio.com, thế chứ, này, Huyền Nhi con đi xuống trước ta có chuyện nói với tiểu cô nương này. Cách chương.